Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 497, Diệt Đạo Chi Kiếm. Chảm ngươi nói căn, bảo bảo, trở về, trên đài cao, Tần Vân thở nhẹ một tiếng, tốt, Long bảo bảo, quay người hướng Tần Vân bay tới, ăn ngon không, nhìn xem Long bảo bảo. Tần Vân cười ha hả hỏi, ăn ngon, Long bảo bảo trong mắt phát sáng lên, vừa rồi hắn nuốt vào đồ vật, đỉnh hắn ăn thật là nhiều đồ vật, cái này khiến hắn nhịn không được, nghĩ muốn tiếp tục ăn mấy cái, chờ một chút lại ăn. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đây chính là nhị trọng thần cảnh võ giả thần hồn, hắn năng lượng ẩn chứa, dĩ nhiên đáng sợ, tiểu tử. Người rốt cuộc là ai? Hư không bên trong, Lữ Hâm trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Nhị trọng thần cảnh võ giả, liền xem như hắn, cũng không có khả năng một bàn tay chụp chết a. Cũng hắn rất tò mò. Tần Vân trong ngực đồ vật, đến cùng là quái vật gì? Ta, Tu La Đế, nhìn xem một đám thần cảnh võ giả. Tần Vân trong mắt, đạm mạc khôn cùng, cuồng vọng, hợp cảnh võ giả, cũng dám xưng đế, nam tử nhịn không được quát lạnh một tiếng, bản đế có không có tư cách xưng đế ta không biết. Nhưng ta biết, các ngươi, hôm nay đừng mong thoát đi một ai, ta Tần Thiên Quốc buông xuống, vậy cái này thiên lan giới, sau này sẽ là bản đế. Tần Vân thanh âm, lạnh ngạo vô song, thiên lan giới. Ta Tần Thiên Quốc, mạc chung đám người, chỉ cảm thấy một trận máu nóng, ở trong người mãnh liệt, thiên lan giới a, đó là thần địa bàn. Về sau, thật muốn thuộc về Tần Thiên Quốc sao? Chúng ta đều là Tần Thiên Quốc con dân, Tu La Đế, khẳng định hội che chở chúng ta. Không sai, đi theo Tu La Đế. Tu La Đế, ngoặc kép, toàn bộ thiên vực. Vô số võ giả quỳ trên mặt đất, thiên lan giới đáng sợ, để bọn hắn trong lòng run sợ. Nhưng Tần Vân lại cho bọn hắn một đạo hy vọng. Đi theo Tần Vân, này thiên lan giới, có một ngày cũng phải đạp tại dưới chân. Tiểu tử cuồng vọng, thiên lan giới chính là bên trong thế giới. Ngươi một cái tiểu thế giới võ giả, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tiểu tử... hôm nay bản tọa liền giết ngươi. Lữ Hâm cũng nhịn không được nữa. Sau một khắc, một trường hướng Tần Vân đánh tới. Ầm ầm, trên cánh đồng hoang trống không hư không, trực tiếp vỡ nát, lực lượng đáng sợ hướng Tần Vân bao phủ tới. Bảo Bảo giết hắn, thấy Lữ Hâm đánh tới, Long Bảo Bảo trong mắt hung quang tăng vọt, đế chủ, đế chủ. Ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, cũng từng cái vẻ mặt đại biến, thiên đế môn đệ tử, vạn nguyên chiến trận, trên đài cao, Tần Vân thanh âm lạnh lùng, đột nhiên vang lên, đúng đúng, nghe được Tần Vân lời này, thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng rời động, một lát, tại Tần Vân sau lưng, hợp thành một cái đại trận trung tâm, đúng là Tần Vân. Một đám tiểu thế giới sâu kiến, coi như tạo thành đại trận lại như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn giết bản thân? Lữ Hâm trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, Tần Vân tu vi mới hợp cảnh. Tần Vân sau lưng võ giả tu vi thấp hơn, đại bộ phận đều là không cảnh cùng đan cảnh. Một số nhỏ, bất quá mới hợp cảnh. Vạn nguyên đại trận, là thật có khả năng sát thần. Trên đài cao. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, đại trận này, tại cửu thiên giới, đều thuộc về đỉnh phong đại trận. Mặc dù thiên đế môn tu vi kém một chút, nhưng dùng hắn Tần Vân là trận nhãn. Muốn giết một cái ngũ trọng phía trên thần cảnh võ giả tuyệt đối không khó. Diệt đạo có một kiếm, có thể đoạt vạn năm chi mệnh. Trên đài cao, Tần Vân trong tay, một đem thần kiếm xuất hiện. Tay cầm thần kiếm, Tần Vân một kiếm đâm về phía hư không bên trong. Một kiếm kia, hết sức phổ thông, giống, nhưng tần vân trong cơ thể tất cả long lực đều hướng tay trái của hắn tụ tập mà đi. Tần vân sau lưng, thiên đế môn vạn tên đệ tử, vẻ mặt đều tái nhợt xuống tới. Tại thời khắc này, bọn hắn lực lượng trong cơ thể bị hút sạch sẽ, bằng môn tà đạo, hư không bên trong, Lữ Hâm hừ lạnh một tiếng, một trường trực tiếp đánh tới, chết, ầm, hư không run rẩy, lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn đem Tần Vân một trường vỗ thành phấn vụn. Mà đài cao Tần Vân lại đứng lẳng lặng, kiếm trong tay, duy trì đâm ra động tác. Đế chủ, ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, nhịn không được kinh hô lên. Đây là diệt đạo kiếm, là đế chủ diệt đạo kiếm. Thiên đế thuyền bên trên, Lục Tùng trong mắt vô cùng kích động, một kiếm kia hắn đã từng thấy qua một lần, một kiếm kia đem một vị ủng có vô cùng tuổi thọ tuyệt thế đại năng sống sờ sờ đánh thành bệnh trạng lão già. Đây chính là tuyệt thế đại năng a. Trước mắt Lữ Hâm ở trước mặt hắn liền là cạn bã, không biết ngươi còn lại nhiều ít tuổi thọ. Trên đài cao, nhìn xem gần trong gang tấc Lữ Hâm, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, Tần Vân trong tay thần kiếm hướng hư không vạch tới. Ong ong, một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức dùng Tần Vân làm trung tâm, hướng chung quanh nhanh chóng lan tràn ra. Đây là cái gì lực lượng? Ta sinh cơ đang trôi qua, lực lượng của ta tại đánh mất. Cái này sao có thể? Ta cũng tại đánh mất. Ngoặc kép, hư không bên trong, hơn 10 vị thần cảnh võ giả, vẻ mặt cũng thay đổi. Trước hết nhất là gần trong gang tấc Lữ Hâm, tóc của hắn trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Trên người hắn tinh khí thần phảng phất trong nháy mắt bị toàn bộ tước đoạt, cả người biến thành trì mộ lão giả. Phanh, Lữ Hâm thân thể ném xuống đất, hắn một trường kia khoảng cách Tần Vân chỉ có vài tấc khoảng cách, nhưng này vài tấc lại thành vì hắn vĩnh khoảng cách xa. Mau lui lại, nhanh, ngoặc kép, hư không bên trong, hơn 10 vị thần nhanh chóng lui lại, một lát liền thối lui ra khỏi thiên vực phạm vi. Mãi đến rời khỏi, trên người bọn họ sinh cơ trôi qua mới dừng lại. Nhưng coi như thế, hơn 10 vị thần, mỗi người tóc đều tái nhợt đại bộ phận. Đây là cái gì kiếm quyết? Lữ Hâm run rẩy đứng lên. Thân thể của hắn phảng phất là một chén nhỏ hao hết dầu khô đèn. Phảng phất sau một khắc liền muốn dập tắt. Này gọi diệt đạo kiếm. Tuổi thọ của ngươi nên còn thừa lại 3,316507 ngày. Ngượng ngùng, hiện tại ngươi chỉ còn lại có nửa khắc đồng hồ. Nói cách khác, ngươi lập tức phải chết. Trên đài cao, Tần Vân thu hồi trong tay thần kiếm mà nghe đến lời này Lữ Hâm. Toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, diệt người đạo căn, trảm người tuổi thọ, điều đó không có khả năng. Trong thiên địa này, tại sao có thể có như thế nghịch thiên kiếm quyết? Điều đó không có khả năng. Đây là giả, Lữ Hâm điên cuồng giống giận, trên mặt của hắn dữ tợn vô cùng, nhưng trên người hắn khí tức lại càng ngày càng thấp. Nửa khắc đồng hồ sau, phanh, Lữ Hâm thân thể ngã trên mặt đất. Lữ Hâm đại nhân đã chết rồi. Tiểu tử này đến cùng là ai? Làm sao có thể đáng sợ như vậy? Nhanh chóng trở về bẩm báo thần điện trưởng lão. Ngoặc kép, huyệt thiên thần điện đệ tử từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia kiếm quyết thật sự là quá quỷ dị. Lục Tùng, Bảo, đồng loạt ra tay, đêm này chút huyền thiên thần điện người đều giết. Nhớ kỹ, một cái cũng đừng lưu. Trên đài cao, Tần Vân thanh âm bằng lãnh khôn cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.